Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, phần 59. Chương 86 Thế giới 3. Nguy nga cao ngất cung điện, rộng rãi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Đoàn người đạp màu trắng đá cẩm thạch bậc thang đi bước một hướng lên trên đi. Ven đường trải qua vô phiến đá xanh cổ phố, điêu khắc tinh mỹ cầu hình vòm, hoa đoàn cẩm thốc lâm viên. Vượt qua Hồng Sơn Đại Môn Đình Viện, con đường hai sườn mỗi cách 10 mét liền đứng một vị hắc y hắc giáp thị vệ. Bọn họ cầm trong tay cây đuốc, eo quải bội kiếm, dáng người như tùng đứng ở nơi đó, mang cho người thật lớn cảm giác áp bách. Tô Nhiễm đám người rốt cuộc đi tới mục đích địa, thần thánh trang nghiêm đại điện lặng lặng tọa lạc ở nơi đó. Túc mục mà trầm tĩnh mà triển lãm nó uy nghi, bọn họ cất bước đi vào đại điện. Trong điện đồng lò tản mát ra từng sợi mê mang khói nhẹ, phiêu diêu uốn lượn tầng tầng màn lụa phảng phất một thật mãnh ảo mộng. Trên vách tường được khảm trang trí gương đồng thượng hiện lên mỗi người thân ảnh. Bọn họ rốt cuộc gặp được ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên thần vương. Các ngươi tới, thần vương đã là thượng tuổi, đầu tóc hoa râm, giờ phút này, hắn cúi đầu nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra một tia ngầm có ý thâm ý tươi cười. Chậm chờ các ngươi thật lâu, Tô Nhiễm ngửa đầu nhìn đứng ở thần vương tả hữu hai sườn trương Thiên Hành, không cùng Tiết Vân Châu. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm gì biểu tình, Trương Thiên Hành ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, bỗng nhiên câu môi cười. Tiểu Điệp, ngươi cảm thấy ngoài ý muốn sao? Tô Nhiễm cường tự chấn định nói, ta không rõ ngươi ý tứ, hà tất hấp hối dãy dụa đâu. Trương Thiên Hành đôi mắt híp lại, nói, ta đã đem ngươi cùng Tần Minh dị đoan tư tưởng bẩm báo bệ hạ. Chúng ta bất quá là tiểu thử một chút Tần Minh. Hắn liền gấp không chờ nổi mà khởi binh mưu phản. Thật là ý đồ đáng chết. Dực vương nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, nhìn tòa thượng thần vương nói, bệ hạ, tiểu điệp là thần đệ thê tử, nàng trước sau trung tâm vô nhị, việc này có lẽ chỉ là hiểu lầm, còn thỉnh bệ hạ minh giám. Thần vương đi phía trước giơ lên bàn tay, ngăn cản Dực vương tiếp tục nói tiếp. Hắn nhìn trước sau chấn định mà đứng ở nơi đó Tô Nhiễm, lạnh lùng nói, Mộng Điệp phu nhân, ngươi nhưng có chuyện muốn giảng. Tô Nhiễm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta không nói chuyện nhưng giảng, chỉ nghĩ hỏi bệ hạ một câu, ngài vì cái gì một hai phải tổ chức trận này hiến tế đâu? Thần vương cười như không cười mà nhìn nàng, quay đầu cấp Trương Thiên Hành xử một cái ánh mắt, hắn hiểu ý gật đầu, đối Tô Nhiễm nói, tiểu điệp, ngươi hẳn là cũng có thể lý giải đi, rất nhiều năm về sau, khi đó mọi người, thật sự là quá lệnh người thất vọng rồi. Lấy thiện lương trợ nhân vi sỉ, lấy ích kỷ vì vinh, không hề nhân đức chi tâm ni đối đãi người khác, khẩu Phật tâm xa, tràn ngập ghen ghét trào phúng đáng ghê tởm sắc mặt, hơi có bất mãn liền sau lưng động tác nhỏ không ngừng, thậm chí quyền cước tương hướng, trở mặt thành thù, nào có một chút bằng hữu đạo nghĩa, tự cho là đúng, tự cho là thông minh, căn bản sẽ không dụng tâm quan sát thế giới này. Liền lấy chính mình nông cạn nhận chi bị lá che mắt. Nghe lời nói của một phía, nước chảy bèo trôi. Ở các loại trường hợp thượng đảm đương đạo đức, vệ sĩ, kỳ thật chỉ là không có chính mình tư tưởng theo mọi người mà thôi. Qua đi mọi người tôn sùng thành tin, càng là bị hủy đến rối tinh rối mù. Nơi nơi đều tràn ngập nói dối, lừa gạt, âm mưu. Thành thật làm người người thành thật bị lừa đến táng ra bại sản, còn phải bị người cười nhạo vì đồ ngốc, ngược lại là cái gọi là lừa gạt phạm bởi vì tiền tài cùng trí tuệ bị người tôn sùng chi đến. Không vâng theo lễ nghi, chỉ truy đuổi tiền tài, tìm mọi cách toàn quy tắc chỗ trống, lấy phá hư quy tắc không bị trừng phạt mà đắc chí. Tổ tông tiên hiền lưu lại quý giá di sản, lại bị hậu nhân cho rằng lão thổ quá hạn, lôi người khôi hài, không hề kính ngưỡng chi tâm ni đạo đức luôn tang. Lễ hư nhạc băng, không bằng như thế, một khi đã như vậy, chúng ta nên hảo hảo giáo dục một chút những cái đó bất hiếu tử tôn. Chỉ có tuân thủ thần vương bệ hạ chế định quy tắc, mới có thể sống sót, nếu không, này đó bại hoại trực tiếp đào thải liền hảo, miễn cho ô nhiễm thế giới này, đem này đó u ác tính truyền lại đến hậu đại, hại người hại mình. Lúc này, thần vương chậm rãi đứng lên, hắn híp mắt. Thanh âm trầm thấp mà nói, đúng là như thế, cái gọi là đại đạo vĩnh sinh, chậm muốn cho đại đạo kéo dài không dứt, thiên thu vạn đại, các ngươi này đó dị đoan phần tử, đều là hẳn là trừ bỏ ô ác tính. Thần vương chỉ vào phía dưới Tô Nhiễm, ánh mắt lạnh băng như đau, niệm ở ngươi nhiều năm càng vất vả công lao càng lớn. Nếu là ngươi có thể đoái công chuộc tội, chiêu hàng Tần Minh, chậm hoặc nhưng suy xét tha cho ngươi một mạng. Tô Nhiễm không để ý đến hắn nói, ngược lại rũ mục nghiêm mặt, thanh âm không nhanh không chậm mà nói, bệ hạ, theo ta nông cạn nhận chi, trên thực tế, trên thế giới này có rất rất nhiều văn minh, Ai Cập, Ấn Độ, Babylon, La Mã, Hy Lạp, Trung Quốc, bọn họ có sớm đã tiêu vong, có còn ở tiếp tục truyền lưu, có thuận theo thời đại không ngừng biến thiên, bọn họ từng người lý niệm nhiều mặt, triết học tư tưởng các không giống nhau, có tương tự tương thông, có đối lập chống lại, nhưng bất luận là loại nào tình huống, chúng ta đều không thể phủ nhận bọn họ tốt đẹp cùng vĩ đại. Bệ hạ, thứ ta nói thẳng, ngài hẳn là đối tương lai mọi người nhiều một ít tín nhiệm mà ni, nhưng mà Tô Nhiễm nói lại chọc giận thần vương, hắn mở ra hai tay, cao giọng la hét nói, nói bậy, quân quyền thần thụ, chậm mới là thiên mệnh sở về. Tô Nhiễm thương hại mà nhìn mặt trên thần vương, chỉ cảm thấy hắn là thật sự già rồi, đương một người chỉ có thể dựa thanh âm lớn nhỏ tới biểu đạt chính mình đúng lý hợp tình. Kỳ thật vừa lúc chứng minh rồi hắn chột dạ, nàng nhìn hắn hoa dâm đầu tóc, nếu có điều ngộ, có lẽ những cái đó cái gọi là lý do đều chỉ là một đống đường hoàng lấy cớ mà thôi. Thần vương chân chính không muốn đối mặt, kỳ thật là chính mình từ từ suy vong sự thật, hắn chỉ là không muốn chết mà thôi. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến càng lúc càng lớn ồn ào thanh. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy đoàn người áp giải Diệp Sùng đi đến. Tô Nhiễm quay đầu nhìn lại, nguyên lai phụ trách áp giải Diệp Sùng lại đây người là Trác Khiên cùng Vân Phi Sở. Hai người quỳ một gối xuống đất, khom người thi lễ nói, bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, đem phản quân thủ lĩnh Tần Minh bắt được. Hảo, hảo, hảo, thần vương uống lên ba tiếng hảo, vui vô cùng, mà khi hắn nhìn đến Diệp Sùng kiệt ngạo đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có quỳ lại ý tứ, tức khắc mặt mày trầm xuống, quát lớn, phản tặc Tần Minh, ngươi cũng biết tội, còn không mau mau quỳ xuống. Ai ngờ, nghe được hắn quát chói tai, Diệp Sùng trên mặt cũng lộ ra một mạt làm cản không kềm chế được tươi cười. Hắn đôi mắt hồng đồng yêu dị mà tà tứ, nhìn chung quanh một vòng, nhịn không được ngẩng đầu lên cười ha ha lên. Làm càn, không biết vì sao, hắn tiếng cười làm thần vương tâm thần rung mạnh, có một loại mạc danh bất an cùng sợ hãi nảy lên trong lòng, làm hắn suýt nữa tức muốn hộc máu. Lúc này, Diệp Sùng rốt cuộc cười xong, hắn ánh mắt âm lãnh mà nhìn thẳng thần vương, câu môi nụ cười giả tạo nói, làm ngươi xuân thu đại mộng. Này trong nháy mắt, toàn bộ không gian xẹt qua một đạo kỳ quái quang ảnh, phảng phất có một đạo vô hình màu sắc rực rỡ cái chắn từ đầu tới đuôi gào thét mà qua. Ngay sau đó, chung quanh sở hữu hết thảy đều đã xảy ra biến hóa. Thần vương khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn, bọn họ vẫn như cũ là ở đại điện bên trong, nhưng mà ở bọn họ chung quanh đứng sừng sững một mặt lại một mặt cao ngất đến khung đỉnh thật lớn gương đồng, chừng mấy trăm mặt nhiều, chúng nó đan xen sắp hàng, tạo thành vô số vòng tròn, đem mọi người bao quanh vây quanh, không biết từ đâu mà đến trang nghiêm thánh ca ở không chung quanh quẩn. Kia một mặt mặt gương đồng bên trong, nổi lên thế gian vạn vật, có như sương mù như điện, có ngọn lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ, có hoa đoàn cẩm thốc, có biển xanh trời xanh, thật mạnh gương đồng tạo thành vạn kính mê cung bên trong, dường như cấu thành một giấc mộng huyễn thế giới. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ thần vương, Tô Nhiễm nhàn nhạt mở miệng nói, vạn vật xâm la, thế gian vạn vật, đều ở trong lòng, chính là này hết thảy, cũng chỉ là ngươi ảo tưởng mà thôi. Thần vương hoảng hốt hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện nơi nào có cái gì phụng hắn là chủ người. Sớm tại Tô Nhiễm muốn người khác ở trong đại điện thiết trí đông đảo gương đồng thời điểm, nàng bố cục cũng đã bắt đầu rồi. Nơi nào là chân thật, nơi nào là ảo tưởng, ngươi thật sự phân đến rõ ràng sao? Trương Thiên Hành giả ý đầu nhập vào, Diệp Sùng thuận thế phản loạn. Tô Nhiễm, Diệp Sùng làm tù nhân bị Trác Khiên, Vân Phi Sở áp giải đến đại điện thượng chịu thẩm. Thuận Lý Thành Chương đem mọi người tụ tập đến cùng nhau. Nhưng mà, chuyện sau đó lại biến thành một cảnh tượng khác. Trương Thiên Hành, không, Tiết Vân Châu, Trác Khiên, Vân Phi Sở, Diệp Sùng cùng Tô Nhiễm, tất cả đều đứng ở hắn mặt đối lập, sắc mặt trầm túc nhìn hắn. Bên ngoài ánh lửa mấy ngày liền, cho dù ở đại điện bên trong, đều có thể rõ ràng nghe được bên ngoài truyền đến hét hò. Diệp Sùng, Trác Khiên cùng Vân Phi Sở đội ngũ sớm đã cùng mặt khác còn sót lại binh lính chiến tới rồi một chỗ. Ngay cả thần vương chính mình, đều ở bất chi bất giác chung bị Trương Thiên Hành mang lên Khổn Tiên Tác. Thần hãm ở Tô Nhiễm ảo cảnh chung mà không tự biết. Ha, ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha. Thần vương đột nhiên cười ha hả. Nguyên bản mang ở trên đầu vương miện rơi xuống đến trên mặt đất. Hoa dâm đầu tóc tức khắc tán loạn mở ra. Hắn biểu tình điên cuồng. Mở ra hai tay, to rộng tay áo rộng ở không trung xẹt qua một đạo hoa lệ đường cong. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Cao giọng la hét. Chậm chi đại đạo chắc chắn kéo dài không dứt. Thiên thu vạn đại, vĩnh sinh bất diệt. Ngươi chờ con kiến bọn chuột nhắt. Chắc chắn vịnh thế chịu chậm chi sử dụng. Không được xoay người. Ha ha ha ha. Này khàn cả giọng cuồng tiếu thanh. Quen thuộc đến làm Tô Nhiễm tim đập nhanh. Này hết thảy giống như lịch sử tái diễn. Làm nàng ở trước tiên liền làm ra phản ứng. Phong, mọi người đồng thời làm ra nhất nhanh chóng phản ứng. Thần khí cùng ra, quang mang vạn trượng. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, mãnh liệt gào giống cơn lốc giống như muốn cắn nuốt hết thảy lốc xoáy. Thổi quét này phương thiên địa. Cùng lúc đó, không trung phía trên, mây đen cuồn cuộn, xuyên qua trong đó lôi đình tia chớp. Giống như từng điều đằng vân giá vũ cuồng long, phát ra chói mắt cực kỳ quang mang. Khí thế muôn vàn từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đêm này phương thiên địa chiếu rọi lượng như ban ngày. Giờ khắc này, bọn họ dưới chân mặt đất tất cả vỡ toang, loạn thạch bay từ tung, che lấp bầu trời, bén nhọn tiếng rít giống như một đầu thê lương bi ca. Ở không trung qua lại tiếng vọng, kinh thiên cung, hám mà dìu xây dựng thiên địa, âm dương kiếm câu thông âm dương, thanh long trượng, mộng điệp kính dẫn đường thời gian cùng không gian, quỷ vương đao phán quyết sinh tử, những cái đó ngũ thải ban lan quang mang. Toàn bộ hội tụ tới rồi thật mạnh vạn kính cung bên trong. Này một phương nho nhỏ thiên địa, đem thần vương cái này tạo mộng giả mộng biến thành một cái thế giới. Có người nói, dối trá nhân vi chính mình hư vinh sở nô dịch. Đồng dạng, tạo mộng giả cũng vì chính mình mộng sở vây khốn. Tất nhiên chính mình phong ấn với chính mình trong mộng. Không biết chu chim mộng vì con bướm cùng, con bướm chim mộng vì chu cùng. Nếu có thể đủ vĩnh viễn sinh hoạt ở chính mình chờ đợi trong mộng. Cho dù chỉ có một người, đối với thần vương mà nói, kia cũng chưa chắc không phải một loại hạnh phúc. Đương quang mang rút đi, mọi người xem đến vạn kính cung đã biến thành một cái nho nhỏ mô hình. Một xa nhất thế giới, ai có thể nghĩ đến, phương diện này kỳ thật là một phương thế giới đâu. Chúng ta làm được, Tô Nhiễm ngã ngồi trên mặt đất, biểu tình trinh sung lẩm bẩm nói nhỏ. Lúc này, nàng như có cảm giác hướng bên cạnh nhìn lại, vừa lúc cùng Diệp Sùng ánh mắt giao hội, hai người lặng lặng ngóng nhìn lẫn nhau, dường như thời gian tại đây một khắc đình chỉ giống nhau. Qua một hồi lâu, Diệp Sùng chậm rãi lộ ra một tia mỉm cười, đen nhánh trong ánh mắt chậm rãi dạng khởi một mạt vui sướng lại ôn nhu ý cười. Hắn đi tới, ngồi xổm xuống, một phen đem Tô Nhiễm ôm vào trong lòng ngực, hai tay như kim sắt. Giống nhau, dường như muốn đem nàng xoa tiến chính mình trong cốt nhục. Chúng ta làm được, Nhiễm Nhiễm. Nàng nghe được hắn ở bên tai nói như vậy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, rõ ràng tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ lên, phảng phất mỗi cái sự vật đều sẽ có một cái kết cục. Một âm một dương, vô chúng vô thủy, chung giả ngày chung, thủy giả tự thủy. Có đôi khi, một cái thời đại kết thúc, làm sao không phải một cái khác thời đại bắt đầu. Chương 87 thế giới hiện thực. Tô Nhiễm đám người dùng chính mình thần khí cùng thần vương mộng làm ra vạn kính cung, một cái cùng loại kiếp phù du trò chơi tiểu thế giới, cũng đem thần vương phong ấn tại bên trong. Từ giờ khắc này bắt đầu, thế giới lịch sử liền thay đổi. Thế giới này thời gian một lần nữa bắt đầu lưu động. Mọi người tương lai đều sẽ bị một lần nữa viết. Các ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Giải quyết phản loạn. Trương Thiên Hành đứng ở đại điện trung ương, nhìn mọi người nói, hiện tại chúng ta có hai lựa chọn. Một, lưu lại nơi này. Nhị, trở về thế giới hiện thực. Không sai, bọn họ là có thể lựa chọn trở về thế giới hiện thực. Phía trước ô nhiễm mở ra không gian đường hầm, hao hết lực lượng mà chết, là bởi vì nàng đem thế giới tất cả mọi người đưa tới thế giới hiện thực, cũng cùng thế giới hiện thực hoàn thành dung hợp gây ra. Mà lúc này, bọn họ chỉ có vài người. Tô nhiễm nếu chỉ dẫn bọn hắn vài người trở về nói, lực lượng vẫn là dư giả. Lúc này, Trương Thiên Hành lại cường điệu nói, bất quá, ta cần thiết nhắc nhở đại gia, nếu lựa chọn trở về thế giới hiện thực, chúng ta sẽ không lại tiến vào kiếp phù du trò chơi. Nói cách khác, chúng ta sẽ không lại có được thần khí. Bởi vậy, lưu lại vẫn là trở về. Lựa chọn cơ hội chỉ có một lần. Thỉnh đại gia cần phải hảo hảo suy xét rõ ràng, vấn đề này đích xác rất quan trọng. Đại gia không khỏi đều cúi đầu trầm tư lên. Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng liếc nhau. Hai người nắm tay đi đến xa một chút nhi địa phương. Diệp Sùng nhìn nàng đôi mắt, đè thấp thanh âm hỏi, ngoặc kép, ngươi nghĩ như thế nào? Tô Nhiễm hỏi ngược lại, suy nghĩ của ngươi đâu? Diệp Sùng ôn hòa cười cười, tùy ngươi, vô luận ngươi đi đâu, ta nhất định sẽ đồng hành. Tô Nhiễm lặng lặng mà nhìn hắn, đáy lòng dâng lên một trận mềm mại cùng cảm động. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, ta tưởng trở về thế giới hiện thực. Diệp Sùng nghe vậy lập tức gật gật đầu. Hảo, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, ngươi liền không muốn biết nguyên nhân sao? Tô Nhiễm nghịch ngợm chớp chớp mắt. Diệp Sùng thấy thế nao nao, hỏi, vì cái gì? Ở chỗ này ta chính là Dực Vương Phi, không phải ngươi lão bà Úc. Tô Nhiễm phảng phất không thấy được Diệp Sùng nháy mắt biến sắc mặt, cười hì hì tiếp tục nói, ở thế giới hiện thực, ta mới là ngươi hợp pháp tức phụ. Về nhà, cần thiết về nhà. Diệp Sùng lôi kéo tay nàng, liền phải trở về đi. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, vừa lúc trở về không bao giờ dùng nhìn đến chỉ chua ức kia trương xú mặt, quả thực không cần quá tốt đẹp. Tô Nhiễm cười trộn không thôi, nhưng vẫn là vội vàng kéo hắn tay, phúc đến hắn bên tai nhỏ giọng nói, kỳ thật, nghe xong nàng lời nói, Diệp Sùng đương trường sững sờ ở tại chỗ. Qua một hồi lâu, hắn mới ngây ngốc quay đầu, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, không dám tin tưởng hỏi, ngoặc kép, thật sự? Tô Nhiễm cười gật gật đầu. Ngay sau đó, nàng đã bị Diệp Sùng một phen bế lên, vui mừng tại chỗ xoay vài vòng. Tức phụ, ta quá yêu ngươi, ta phải làm ba ba. Tô Nhiễm ôm cổ hắn, nhịn không được cũng cười lên tiếng. Cuối cùng, trải qua cẩn thận suy tính, Trương Thiên Hành, không, Trác Khiên cùng Tiết Vân Châu quyết định lưu tại thế giới tiếp tục sinh hoạt. Mà Tô Nhiễm, Diệp Sùng cùng Vân Phi Sở Tắc quyết định trở về thế giới hiện thực. Tái kiến, bảo trọng. Trương Thiên Hành đám người đi vào tế đàn thượng, vì bọn họ tiện đưa. Tô Nhiễm đem vạn kính cung giao cho tay không, nói, không sư phụ, thỉnh ngài nhất định phải đem nó phong ấn ở một cái ai cũng tìm không thấy địa phương. Làm ơn các ngươi. A-di-đà-phật không trịnh trọng tiếp nhận. Thi lễ nói, bần tăng nhất định dốc hết sức lực. Hết chương.